Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 415, may mắn nối tiếp may mắn. Góc truyện audio.com, đang lúc khói đen dày đặc tạo ra do hai chiêu thức của Grovyle và Sceptile triệt tiêu nhau tạo ra. Những tưởng đến đây đã là kết thúc khi tiếng nổ vang đôm đốc biến mất và Sceptile có thể thở ra một hơi thì đột nhiên đám khói đen bị rẽ đôi. Từ trong đó vọt ra một thanh liêm đao bao phủ bởi lục quang, chém ngang người Sceptile. Thế đi không giảm, lưỡi đao lục quang đem Sceptile thân thể đẩy lùi về phía sau, đồng thời năng lượng không ngừng trùng kích tạo cho nó nghiêm trọng tổn thương. Phía bên kia làn khói, Grovyle nhìn tất cả trong mắt và hài lòng sau khi đã chém trúng Sceptile một đao bằng chiêu Razor Leap mới học được này. Một chiêu Razor Leap này Grovyle thi triển ra khác với những con Pokemon hệ Grass khác thi triển. Bởi nó thi triển có phần giống Grumpig. Lúc thi triển Psycho Cut và tạo ra không phải là một đám phi diệp đao, mà chỉ là một thanh phi diệp đao duy nhất. Nhưng nó lại được tích tụ tất cả năng lượng của một chiêu này Razor Leap ở trong đó khiến nó biến chất trở nên to lớn hơn và phát ra lục quang, làm ra công kích như bản thân Leap Blade của Grovyle chém vào đối thủ vậy. Bị bắn văng ra xa Sceptile, đau đớn khi hứng trọn vẹn một chiêu này khiến nó không thể nào gượng dậy nổi. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới nặng hơn đã ập đến khiến nó gần như muốn ngất đi. Thấy đối thủ không thể gượng dậy nổi, Grovyle đương nhiên không bỏ qua cơ hội, vác lên đồ đao nó lập tức vọt về phía Sceptile. Mau đứng lên Sceptile, cố lên tớ tin cậu làm được. Bên kia sân, nhìn thấy Grovyle lao lại đây Satoshi bắt đầu hô hào để tỉnh Sceptile. Đang gần như muốn ngất đi Sceptile, nghe được Satoshi. Kêu gọi sau, nó như nhận được xuân dược thế mà một lần nữa rất nhanh ngóc thẳng đầu dậy. Trợn chừng hai mắt nhìn đang lao đến với bộ dạng chắc thắng Grovyle, Sceptile không cam lòng phát ra gầm rú. Cũng chính tiếng thét này kích hoạt rồi thứ sức mạnh tiềm ẩn trong người nó kia. Lại là đặc tính tươi tốt thứ này, tên Satoshi này cũng thật là quá may mắn khi Sceptile lại ngay lúc chút ra một hơi cuối cùng kích phát rồi thứ này đặc tính. Nhìn trên người bốc lên lục quang mùn mụt và thân thể một lần nữa nhận được bừng bừng sinh cơ cung cấp và vết thương trên người đang dùng cực nhanh tốc độ khép lại Sceptile, Lâm Phàm không khỏi cảm thán nhân vật Satoshi số hên. Ở trạng thái này Sceptile, Grovyle muốn thắng đối phương gần như đã là điều không thể. Còn về hành động lao lại công kích đối phương lúc này như nó đang làm kia, Lâm Phàm biết. Hoàn toàn là vô nghĩa. Hiện tại muốn thắng được con này Sceptile chỉ có thể hy vọng vào việc Grovyle đồng dạng kích phát đặc tính tươi tốt trong người nó. Dù khả năng này là không cao nhưng cũng không cấm được Lâm Phàm hy vọng điều đó xảy ra. Đối phương làm được chẳng lẽ ta không làm được, suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Lâm Phàm, hắn lập tức gào to lớn tiếng nói với ở phía xa Grovyle. Xông lên Grovyle, cố lên ta tin tưởng ngươi làm được, Satoshi biết dùng miệng độn hắn cũng biết vậy. Chỉ là sức mạnh từ miệng của Lâm Phàm còn kém xa Satoshi, cụ thể là khi nghe được hắn hô hoán cùng cổ vũ Grovyle cũng không có quá nhiều biến hóa. Nó chỉ là có thêm một phần tự tin khi đối đầu với Sceptile đã hoàn hảo đứng lên, mang theo sức mạnh khổng lồ. Thấy đối phương còn vượt qua cả trạng thái toàn thịnh lúc sau, Grovyle không có ý định. Cùng Sceptile đối đầu trực diện mà lựa chọn lùi lại, đang lúc này Sceptile lần nữa gào lên giận dữ, sau đó nó gồng mình giáng mạnh hai nắm đấm xuống đất. Frenzy Plan phát động, những sợi rễ cây điên cuồng sinh sôi lao về phía Grovyle tiến hành đuổi bắt đối phương. Những sợi rễ lao đến, Grovyle đơn giản là sử dụng Leap Blade, dùng diệp đao trên khuỷu tay liên tục chàm cắt chém đứt bọn chúng. Đồng thời liên tục di chuyển để tránh khỏi sự truy bắt của đối phương. Có điều song quyền nan địch tứ thủ, huống hồ nơi này là vô số sợi rễ từ bốn phương tám hướng đem nó bao quanh. Rất nhanh Grovyle bị vây bắt thành công và bị trói chặt bởi một sợi rễ cây trong số đó. Dưới sự thao túng của Sceptile, sợi rễ cây trói chặt Grovyle kia không ngừng nhô lên cao cao sau đó mang theo Grovyle quật xuống mặt đất. Rồi lại lần nữa lặp lại hành động, này cứ thế không biết bao nhiêu lần, cũng chỉ có dạng này chiêu số là cách tốt nhất mà Sceptile có thể nghĩ ra để đối phó với Grovyle và là cách nhanh nhất để kết liễu nó. Bởi thi triển một chiêu này Frenzy Plan sau, bất kỳ con Pokemon nào đều không thể vừa thao túng những sợi rễ cây này, vừa có thể cùng lúc đó tung ra mặt khác chiêu thức. Mà nếu không thao túng những sợi rễ này, Sceptile tự biết lấy Grovyle sẽ lập tức thoát đi được nó trói buộc trước khi nó kịp tung ra chiêu thức khác để kết liễu đối phương. Cho nên Sceptile cũng chỉ còn cách này từ từ mai chết Grovyle. Muốn phá vỡ dạng này cục diện tất cả chỉ có thể dựa vào ngươi thôi Grovyle. Cầu mong ý chí lực của ngươi đủ mạnh và khát vọng chiến thắng trong ngươi đủ lớn, để có thể kích phát ra đặc tính của bản thân. Gặp tình cảnh này Lâm Phàm cũng chỉ có thể âm thầm. Cầu phúc cho Grovai, bởi hiện tại muốn thu hồi nó lại đã là điều không thể khi mà đối phương đã đem nó thân thể trói chặt dạng này. Cũng chỉ có thể cầu mong may mắn đã mỉm cười với Satoshi sẽ một lần nữa mỉm cười với hắn. Khi mà đối phương không thể dùng một chiêu dứt điểm Grovai dạng này, nó là có thể tích tụ đủ ý chí lực để kích phát ra đồng dạng là đặc tính tươi tốt. Đang lúc Grovai bị Skeptai quang quật đến hôn mê đầu óc nhưng một luồng ý chí mãnh liệt vẫn được nó thủ vững trong đầu đó là. Nó muốn thắng Skeptai, vô lực nhưng lại muốn chiến thắng khiến cho trong đầu Grovai sinh ra tất cả đều là không cam lòng. Chưa bao giờ Grovai khao khát có được sức mạnh như lúc này và dần dần tất cả suy nghĩ của nó đều tập trung hướng tới hai chữ. Sức mạnh, nó cần có sức mạnh để làm được tất cả và chính cái. Lúc mà đầu óc Grovai cảm thấy mê muội nhất thì đó cũng là lúc suy nghĩ trong đầu nó trở nên điên cuồng nhất. Chính sự điên cuồng này khiến nó bộc phát ra được sức mạnh vượt qua cực hạn của bản thân. Chỉ thấy đúng lúc Skeptai và Satoshi cho là mình đã thắng, đột nhiên ánh sáng xanh đem thân thể của Grovai bao phủ. Xanh này không phải là xanh lục sắc đại biểu cho đặc tính tươi tốt kích phát mà là xanh lam sắc đại biểu cho tiến hóa dấu hiệu ban đầu. Thế mà lại tiến hóa lúc này. Tiến hóa quang mang bao phủ Grovai, nó đem tất cả công kích của Skeptai đẩy lùi, trả lại khoảng không cho Grovai làm ra hoàn mỹ tiến hóa. Bao phủ trong lam quang, Grovai thân thể cũng theo đó mà dần dần biến đổi thành bộ dạng mới. Không có gì bất ngờ khi lam quang tán đi sau hai con Skeptai xuất hiện trên sân đấu. Khán giả cũng theo đó mà ồ lên một tiếng. Bọn họ ồ lên cũng không phải là vì Grovai tiến hóa thành Skeptai sau có gì đó biến đổi khác thường. Bọn họ ồ lên là vì hai con Skeptai trên sân thật sự quá giống sau, giống nhau đến từng chi tiết. Từ hình dạng, kích thước, màu sắc, cho đến cả là thứ ánh sáng màu xanh lục kỳ diệu đem thân thể của cả hai bao phủ bên trong đó kia. Grovai tiến hóa đã là may mắn, không ngờ rằng trong lúc này nó thế mà đồng thời kích phát rồi đặc tính tươi tốt trong cơ thể mình. Nhìn oai vệ như siêu Saiya cấp 4 đứng ở giữa sân Skeptai, Lâm Phàm không khỏi mỉm cười vui vẻ. Nếu nói Skeptai của Satoshi là may mắn mà kích phát đặc tính tươi tốt, thì Grovai của Lâm Phàm phải gọi là may mắn nối tiếp may mắn, khi mà nó vừa tiến hóa thành Skeptai, ngay liền sau đó lại mở ra luôn đặc tính tươi tốt thứ này. Đạt được sức mạnh sau, Skeptai của Lâm Phàm lập tức sử dụng ra đại chiêu quen thuộc Frenzy Plan để công kích Skeptai của Satoshi. Đối phương cũng không hề yếu thế khi tiếp tục điều động chiêu kia Frenzy Plan còn đang giang dở của mình để đón đánh đòn công kích của Skeptai của Lâm Phàm. Trên sân đấu, những sợi rễ cây điên cuồng sinh trưởng, dưới sự thao túng của hai con Skeptai, chúng chia làm hai phe cánh đâm sầm vào nhau. Như hai con bạch tuộc khổng lồ giao phong, những sợi rễ cuốn lấy nhau, bắt đầu dùng hết sức bình sinh đem đối phương cuốn lấy. Xoắn nát được thì xoắn nát, không được thì quất văng đối phương, hoặc là đồng quy vô tận bằng cách va vào nhau đứt gãy, vỡ nát. Đủ thể loại công kích của những sợi rễ cây được hai con Skeptai tạo ra thì phải đem đối phương tiêu diệt. Nhưng hiển nhiên với thứ sức mạnh mà chúng sở hữu lúc này thì trận chiến này gần như là một trận chiến không hồi kết, sức mạnh kinh khủng mà hai con Skeptai bộc phát ra trên sân đấu lúc này khiến cho tất cả đều phải trợn mắt há hốc mồm khi chứng kiến tràng diện diễn ra trước mặt này. Đến như thờ ơ với mọi việc xung quanh mình, Zygat cũng phải mở ra độc nhãn để nhìn nhiều một chút hai con Skeptai giao phong hình ảnh. Khi mà chiến đấu dạng này khiến người ta cảm thấy dường như vô cùng vô tận, bởi dù thi triển ra thủ đoạn kinh thiên động địa lâu như vậy nhưng hai con Skeptai đều không ai có dấu hiệu mệt mỏi lúc. Chỉ có Lâm Phàm biết được rất nhanh trận chiến này sẽ đi đến hồi kết, còn kết quả thì hắn lại không dám nói trước. Bởi vì làm siêu năng lực giả, Lâm Phàm có thể tinh tế cảm nhận được quanh khu vực này bắt đầu truyền lại cho hắn cảm giác thiếu hụt. Không khó để đoán được đó là năng lượng hệ Grass bị hai con Skeptai trên sân rút ra và sử dụng quá đà khiến cho nhập không bù nổi suất, vì thế mà hệ Grass năng lượng quanh đây đang có dấu hiệu cạn kiệt. Nơi này cũng không phải khu rừng Eterna ở Sinnoh, khu rừng được viên ngọc sự sống của đấng sáng tạo Arcus tầm bổ, mà có được gần như là vô cùng vô tận hệ Grass năng lượng để sử dụng. Cho nên cạn kiệt cũng là điều sớm hay muộn mà thôi. Một khi hệ Grass năng lượng cạn kiệt thì đó cũng là lúc cuộc chiến này đi đến hồi kết. Rất nhanh suy nghĩ của Lâm Phàm được nghiệm chứng, hệ Grass năng lượng nơi đây bị hai con Skeptai rút đi đến khô cạn trình độ một khắc này, tất cả những sợi rễ vừa mới đó còn như rồng lộn kia ngay lập tức bị khô héo, không còn một chút sinh cơ. Cả hai con Skeptai thì đồng dạng như đom đóm cuối đời, một khắc trước còn tỏa ra được quang mang, một khắc sau đã vụt tát, chúng đồng loạt ngã gục xuống sân đấu, tất cả năng lượng hệ Grass trong cơ thể chúng bị môi trường rút khô. đơn giản là vì nồng độ năng lượng hệ Grass trong cơ thể chúng lúc này cao hơn hẳn một trường bên ngoài, cho nên năng lượng hệ Grass trong chúng tự động bị khuếch tán ra bên ngoài môi trường. Mà môi trường quanh đây cần lượng năng lượng khổng lồ cỡ nào, làm sao hai con nhỏ bé Steptide có thể bù đắp đủ. Cho nên bọn nó bị rút khô cũng là điều dễ hiểu. Dạng này môi trường chưa rút đi luôn sinh mạng của bọn nó đã là vạn hạnh. Để rồi trận này đại chiến giữa hai con Steptide lấy vi diệu kết quả đến kết thúc. Khi mà không phải một bên nào đánh bại bên nào, mà là cả hai đồng thời bị môi trường xung quanh sân đấu đánh gục. Dù vậy trong mắt trọng tài cả hai đơn giản là mất đi khả năng chiến đấu và chỉ một câu. Tuyên bố đơn giản kết thúc trận chiến này và thi đấu cũng theo đó mà được yêu cầu tiếp tục sau khi Lâm Phàm và Satoshi đem Steptide của bản thân mình thu hồi. Cách chương.